cẩn thận kể lại sự tình Bạch Thiên Đạo Sinh đại chiến cùng với mình, cuối cùng muốn dùng đại âm sát chú trấn áp chính mình, mượn con mắt quái gì kia, tiến vào thức hải của chính mình, cuối cùng bị chính mình dùng quy nguyên bất diệt thức đánh bại, sau đó con mắt quái dị lại ở lại trong thức hải của chính mình, bất quá hắn cũng biết nặng nhẹ, sự tình Bạch Thiên Đạo Sinh cuối cùng chết ở trong đại điện lại không nói, chỉ nói sau khi Bạch Thiên Đạo Sinh muốn tuyệt diệt thần thức của chính mình mà không thành, liền nhận phải sự phản phệ của đại âm sát tâm chú, bởi vậy thần hồn rơi vào phá diệt, tan thành mây khói. Là như vậy sao? Tông chủ Thái Bạch Tông lắng nghe một hồi, cũng có một chút sợ hãi thán phục, cuối cùng lại là nhìn qua Phương Quý, cảm khái nói, tư chất của Bạch Thiên Đạo Sinh kỳ thật cũng chỉ bình thường, thật sự muốn so sánh, hắn chỉ sợ là còn không bằng đứa nhỏ tên là Thương Nhật Bạc kia, chỉ là ở trong thế hệ Tôn phủ An Châu này, không có bao nhiêu kỳ tài chân chính, lúc này mới đến phiên hắn mà thôi, bất quá cho dù là như vậy, hắn dù sao cũng là do Tôn phủ An Châu tốn đại tâm huyết bồi dưỡng ra được, có thể tu luyện thành đại âm sát tâm chú, càng nói rõ hắn đã rất bỏ công sức tu hành. Chỉ tiếc là hắn chết quá oan. Oan. Phương Quý lộ ra thần sắc cổ quái ngẩng đầu lên, nghĩ thầm ta khó khăn lắm mới giết chết hắn, người lại nói hắn chết oan. Tông chủ Thái Bạch Tông cười khổ một tiếng, nói, đứa nhỏ Bạch Thiên Gia kia mặc dù theo ta thấy chỉ có tư chất bình thường, nhưng hắn làm tiểu bối đệ nhất nhân tại Tôn phủ lâu như vậy, tính khí hẳn là cũng rất lớn, nhất định là hạng người lấy đắc đạo thành tiên là mục tiêu kia, mà vào thời điểm hắn đấu pháp không thắng được ngươi, liền cũng cảm thấy ngươi rất bất phàm, nghĩ rằng chấp niệm của ngươi cũng giống như hắn, kết quả lại không ngờ được, chấp niệm của ngươi bất quá là ở nhà sống một cuộc sống tạm bợ mà thôi, vì thế hắn dùng đại âm sát tâm chú để công kích ngươi, từ lúc vừa mới bắt đầu đã sai lầm. Hắn cho rằng đó là sơ hở, nhưng đối với ngươi mà nói thì lại không phải là sơ hở, hắn làm như thế nào lại không thua? Thua như thế làm sao có thể nói là không ngoan? Đối với lời nói của tông chủ, Phương Quý cũng không biết là có đúng hay không, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy lòng tin của tông chủ, liền biết vẫn không nên cãi lại thì tốt hơn, trong lòng còn định chú ý, dù sao thì về sau mỗi khi không biết tông chủ nói có đúng hay không, cứ coi như đúng là được. Những chuyện khác ta cũng không biết, dù sao thì con mắt quái dị kia cũng ở lại trong thức hải của ta. Phương Quý từ từ nói, lộ ra vẻ mặt chính mình cũng không phải rất hiểu. Ha ha, Huyền Nhai Tam Xích đại khái cũng sẽ không nghĩ ra sự tình sẽ có bực biến số này nhỉ. Trong lòng của tông chủ Thái Bạch Tông cũng có rất nhiều nghi hoặc được giải khai, khó trách cuối cùng Huyền Nhai Tam Xích lại nói bí bảo Ma Sơn không có ở trong tay Tôn phủ, bởi vì khi đó, món bí bảo này đã nằm trong thức hải của Phương tiểu tử, mà lúc ấy hắn phái Tuyết nữ xuất thủ, kỳ thật là cũng muốn xuất kỳ bất ý đoạt lại món bí bảo này, về phần về sau hắn đánh lén thất bại, lại không chịu nói ra cái bí mật này ở trước mặt mọi người, là bởi vì sự tình đã đến một bước kia, nói ra ngược lại sẽ gây bất lợi cho Tôn phủ, không bằng sau đó lại tùy thời vụng trộm đoạt đi. Khi đó nếu như hắn nói ra, ngược lại sẽ khiến cho các tiên môn An Châu cảnh giác, hợp lực bảo hộ tên tiểu tử này, hơn nữa lúc ấy hắn không biết ba vị tiền bối kia có ở lân cận đó hay không, nếu như ba vị tiền bối xuất thủ tranh đoạt, Tôn phủ sẽ không có một chút phần thắng nào. Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn không đoạt lại được, ngược lại còn tổn thất ba vị đại quỷ thân. Đại chiến trước trước sau sau, đến bây giờ trái tim của tông chủ Thái Bạch Tông cũng có một chút yên tâm. Đã từng có thời điểm, liền ngay cả hắn cũng cho rằng là không có khả năng đoạt được món bí bảo cực kỳ trọng yếu này, kết quả chỉ trong chớp mắt lại phát hiện ra món bí bảo này ở ngay trên người của đệ tử nhà mình, đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, có cảm giác như là nhặt được bảo ở trên đường đi vậy. Mà sau khi yên tâm, hắn rốt cục cũng nổi lên một chút lòng hiếu kỳ, nghiêm túc hỏi Phương Quý, món bí bảo này đến tột cùng là thứ đồ chơi gì? Thứ đồ chơi gì? Phương Quý nghe thế cũng đều có một chút phát mộng, mỗi ngày ngày đều nhắc đến bí bảo Ma Sơn, kết quả lại không biết nó là cái gì. Tông chủ Thái Bạch Tông cười có một chút bất đắc dĩ, nói, người có chỗ không biết. Món bí bảo Ma Sơn này có lai lịch cực kỳ thần bí, thậm chí ngay cả những tòa Ma Sơn kia cũng có lai lịch không rõ ràng, hẳn là đều liên quan đến đại bí mật, tiền môn các châu chúng ta, tất cả đều thủ hộ Ma Sơn, đề phòng yêu vật trong Ma Sơn đi ra làm loạn, nhưng cũng có một số tiên môn một mực tiến hành nghiên cứu Ma Sơn, giải khai bí mật Ma Sơn, dần dà, ở trong mấy ngàn năm qua, cũng đã có không ít tâm đắc, một. Cái trong đó chính là ở trong Ma Sơn, giống như cũng phong ấn một số động phủ thần bí. Động phủ. Phương Quý nghe thế liền có một chút hiếu kỳ hỏi, có người tu hành ở bên trong. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu, nói, có một số việc quá mức huyền ảo, còn nhất thời không có cách nào giải thích cho ngươi, bất quá những động phủ này đều được phong ấn tại chỗ sâu nhất trong Ma Sơn, sẽ không tùy tiện hiện thân, sự hiểu biết của thế nhân với những động phủ này cũng vô cùng nông cạn, điều duy nhất có thể xác định là những động phủ này đều là cực kỳ cổ xưa, thậm chí là có một số động phủ đã tồn tại trong thời gian 10 vạn 20 vạn năm, xa xa không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. 10 vạn 20 vạn năm. Phương Quý chỉ nghe thôi đã cảm thấy choáng váng, khi đó ta bao nhiêu tuổi? Khi đó còn chưa có ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu cho hắn lắng nghe, lại nói, những động phủ cổ xưa này cực kỳ thần bí, tầng tầng phong ấn, khó mà giải khai, không có cách nào chạm đến. Bất quá ở trong mấy ngàn năm qua, vô số tiền bối và đồng đạo thông minh tuyệt đỉnh tiến hành nghiên cứu, cũng dần dần phát hiện ra, phong ấn của những động phủ này đồng nguyên cùng với Ma Sơn. Mỗi khi Ma Sơn thức tỉnh, vào thời điểm yêu ma tàn phá bừa bãi, phong ấn của động phủ liền càng trở nên yếu kém, cho nên thời gian dần trôi qua, liền cũng có người bắt đầu đánh chủ ý lên động phủ, muốn thừa dịp thời điểm Ma Sơn thức tỉnh, đánh vỡ phong ấn, tiến vào bên trong. Có người thành công rồi. Phương Quý trừng mắt, có một chút hiếu kỳ. Hẳn là có người thành công, có lẽ là còn có không ít. Một lát sau tông chủ Thái Bạch Tông mới thở dài một tiếng, nói, nhân gian dần dần có lời đồn, nói là ở trong động phủ không có vật gì khác, nhưng lại sẽ có một món bí bảo, có thể là một dạng đạo quyển, khó mà lĩnh hội, những tin tức này, cũng không biết là ai, hoặc là lưu truyền tới từ nơi nào, nhưng nếu bắt đầu có dạng lời đồn này, hơn nữa lại trải rộng các châu, lại rất sống động, chắc hẳn là đã có một số đạo thống cũng đã sớm lấy được bí bảo, chỉ là sợ gây ra phiền phức, cho nên mới giữ kín. Không nói ra mà thôi. Phương Quý tò mò hỏi, làm sao lấy được? Phương pháp bọn hắn lấy được bí bảo, làm sao có thể nói ra cho người khác biết? Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng, nói, bất quá, hẳn là cũng đều có quan hệ cùng với làm suy yếu phong ấn Ma Sơn. Kỳ thật, lần Ma Sơn Vân Quốc thức tỉnh này, chính là một cái bẫy mà Tôn Phủ An Châu bày ra, bọn hắn cố ý khiến cho Ma Sơn Vân Quốc thức tỉnh, không thèm ngăn cản, thậm chí là còn cố ý áp chế Tiên Môn Vân Quốc, phóng túng cho yêu ma Ma Sơn đi ra làm loạn, tận lực dung túng, cuối cùng khiến cho toàn bộ Vân Quốc đều hóa thành ma vực bị yêu ma tàn phá bừa bãi, mục đích chính là vì mở tòa động phủ kia ra, đồng thời lấy đồ vật trong đó ra. Cái bẫy của Tôn Phủ. Phương Quý nghe những lời này, kinh ngạc nghĩ đến, vậy thì người Vân Quốc. Không sai, tất cả mọi người trên dưới Vân Quốc đều là vật hy sinh, chỉ là đại giới bỏ ra để đạt được bí bảo mà thôi. Sắc mặt của Tông chủ Thái Bạch Tông tối sầm, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, đại lục thiên nguyên có phân chia nhân, tiên, có cao thấp, có khác biệt, nhưng vô luận chỗ nào, coi như là Tây Hoang cằn cỗi cũng coi trọng nhân mạng, nào dám làm ra bực sự tình phát rồ này. Phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, cũng duy chỉ có Bắc Vực, cũng duy chỉ có Tôn Phủ mới dám không kiêng nể gì cả như vậy, dùng bách tính một nước để đổi một món bí bảo Ma Sơn. Cái trồng mắt nát kia, thế mà làm tổn hại. Nhiều nhân mạng như vậy. Phương Quý nghe lời nói của Tông Chủ, trong lòng không khỏi có một chút tắc nghẽn, thậm chí còn cảm thấy một chút khủng hoảng. Bách tính của ròng rã một nước, sẽ có bao nhiêu người? Mấy triệu, mấy chục triệu. Trong đầu của Phương Quý thậm chí còn không biết rõ số lượng là bao nhiêu, hắn chỉ biết là rất nhiều, từ quốc chủ Vân Quốc cao cao tại thượng, lại đến ăn mày bên đường, đó nhất định là vô số người sống sờ sờ, nhiều đến mức chính mình cũng đếm không hết, mà bách tính của ròng rã một nước như vậy, đều đã hy sinh vì con mắt quái gì kia. Trước đây Phương Quý cũng đã nhìn thấy ma vực do Vân Quốc hóa thành, hắn vào thời điểm đó còn không có quá coi ra gì, chỉ cảm thấy bách tính Vân Quốc gặp xui xẻo mà thôi. Nhưng hôm nay lúc hắn biết bách tính của ròng rã một nước chết đi không phải là bởi vì bọn hắn gặp xui xẻo, mà là kết quả do một ít người tận lực thúc đẩy, hắn đã thật sự cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Chỉ bất quá, lần này cũng là bởi vì Tôn Phủ làm việc quá mức không kiêng nể gì, cho nên cũng dễ dàng để lộ tiếng gió. Các đại tiên môn chúng ta trước đó chính là nhìn thấy sự tình Ma Sơn Vân Quốc thức tỉnh quá mức quỷ dị, mới dần dần nổi lên lòng nghi ngờ, đoán được Tôn Phủ muốn lấy được bí bảo Ma Sơn, lúc này mới có sự tình lúc sau, các đại tiên môn liên thủ đối phó với Tôn Phủ, không tiếc xé rách mặt mũi cũng muốn vạch trần việc này. Dù sao thì chỉ có vạch trần việc này, sau này Tôn Phủ làm việc mới có thể hơi có một chút kiên kỵ. Tông chủ Thái Bạch Tông vẫn còn đang giải thích cho Phương Quý chuyện đã xảy ra, nhưng Phương Quý cũng đã có một chút nghe không lọt, lúc trước hắn hi hi ha ha, cũng chưa từng coi chuyện này ra gì, cho tới hôm nay, hắn mới bỗng nhiên ý thức được tầm quan trọng chân chính của con mắt quái dị kia. Cũng may, Huyền Nhai Tam Xích tính toán tần tần, nhưng không ngờ được món bí bảo này vẫn rơi vào trong tay người Bắc Vực. Sau khi giải thích một lần, Tông chủ Thái Bạch Tông nói lời trấn an, nhìn qua Phương Quý nói, hẳn là từ nơi sâu xa cũng có thiên đạo tự tuần hoàn, mới ở dưới sự trùng hợp khiến cho bí bảo Ma Sơn rơi vào tay của ngươi, chỉ là không biết. Hắn có một chút dừng lại, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Quý, khó nén hiếu kỳ hỏi, cuối cùng là thứ gì? Lúc này có thể nhìn ra được, hắn thật sự quan tâm đến vấn đề này. Trên thực tế, không riêng gì hắn, trên đời này đúng là có không biết bao nhiêu người muốn biết trong động phủ Ma Sơn đến tột cùng có cái gì. Có một sự tình có thể xác định là, đồ vật trong động phủ Ma Sơn bây giờ đã sớm có rất nhiều thế lực đạt được. Nhưng trừ phi là giống như Tôn Phủ bị người vạch trần, những thế lực khác, không có một phương nào mà không phải là giữ kín không nói ra, tuyệt đối không chịu tiết lộ nửa chữ. Những gì mọi người nghe được, cũng chỉ là nghe đồn, có thể là bí bảo, có thể là đạo quyển, không giống nhau. Đối với Tông chủ Thái Bạch Tông mà nói, bây giờ món bí bảo mà Phương Quý lấy được này, vẫn là lần đầu tiên có chứng minh thực tế. Kỳ thật cũng không được tính là gì, chỉ là một cái trong mắt. Phương Quý trầm ngâm một hồi mới trả lời, dùng hai cánh tay khoa tay một chút, nói, lớn như là một trái dưa hấu, giống như là được điêu khắc từ ngọc. Trong mắt điêu khắc từ ngọc. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế cũng không khỏi nhíu mày, dựa vào cử động khoa tay của Phương Quý tưởng tượng một chút, một lát sau lại hỏi, có điểm gì đặc biệt? Không có điểm gì đặc biệt. Phương Quý nghĩ một lát, mới nghĩ ra được lời để miêu tả, con mắt quái dị này giống như có thể dung hợp cùng với thần thức. Lúc ấy thần thức của Bạch Thiên Đạo Sinh chính là dung hợp với con mắt quái dị này, đã từng muốn mượn lực lượng của nó để áp chế ta. Cổ lực lượng kia ngược lại là rất mạnh, nhìn thoáng qua một chút liền khiến cho thần thức của người ta cảm thấy sắp hòa tan. Đúng, liền ngay cả bản linh của quỷ thần, nó cũng đều có thể trực tiếp hòa tan. Dung hợp cùng với thần thức. Tông chủ Thái Bạch Tông suy nghĩ, bỗng nhiên hơi kinh hãi, hỏi, người đã dung hợp cùng với nó. Ta cũng không biết là có được tính không. Phương Quý há mồm ra, cố ý gãi đầu nói, lúc ấy thần thức của Bạch Thiên Đạo Sinh vừa chết, nó liền ở lại trong thức hải của ta, thoạt nhìn vẫn khá đàng hoàng, mấu chốt là thần thức đụng vào nó, thật giống như là sẽ có thể dẫn xuất ra sức mạnh hết sức đáng sợ, cho nên ta một mực không dám trêu chọc nó, lúc ấy quỷ thần tiến vào thức hải của ta, cũng là bởi vì đụng phải nó, mới bỗng nhiên tan thành mây khói. Nói tới chỗ hào hứng, bỗng nhiên nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông nói, nếu không thì tông chủ cũng tới thử một chút. Ngươi cho rằng ta muốn chết sao? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế mặt đều đen, quỷ thần cũng là đụng một cái liền chết, ngươi lại muốn ta đi vào thử một chút. Vậy thì cũng không thể một mực để nó ở chỗ của ta. Phương Quý hấp háy mắt, có vẻ hơi ủy khuất nói. Lúc này trong lòng của hắn kỳ thật cũng đang suy nghĩ rất nhanh, sự tình về con mắt quái dị này, hắn ngay từ đầu thật đúng là không muốn tiết lộ, dù sao thì con mắt quái dị này nhìn xác thực giống như là đồ tốt, lúc ấy vào thời điểm Bạch Thiên Đạo Sinh mang theo nó xông vào thức hải của hắn, vẫn là lộ ra bộ dáng rất uy phong, chỉ bất quá nếu tông chủ cũng đã sớm đoán được sự tồn tại của nó, vậy thì có giao nó ra Phương Quý cũng không quá đau lòng. Hiện tại đã biết sợ. Tông chủ Thái Bạch Tông dùng ánh mắt chế giỡn nhìn Phương Quý một chút, sau đó khoát tay áo nói, trước tiên cứ để nó ở đó đi. Cái gì? Phương Quý cảm thấy kinh hãi, không hiểu nhìn tông chủ. Một vật trọng yếu như vậy, tông chủ không biết nó ở trong người mình thì cũng thôi đi, biết rồi còn muốn để cho chính mình giữ lại. Bực đồ vật thần dị này, nhiều người có tu vi cao thâm cũng đều muốn có được nó. Vì thế mà không tiếc bất cứ giá nào, hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng đều không có đạt được, ngược lại bị tên tiểu tử nhà ngươi đạt được, đã nói rõ là vật này hữu duyên cùng với ngươi, không cần phải vội vã. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi mở miệng, giống như rất là nghiêm túc. Nhưng nó ở chỗ của ta lại không an toàn, vạn nhất phát nổ vào một ngày nào đó thì làm sao bây giờ? Phương Quý thuận miệng đáp lời, lộ ra bộ dáng vội và muốn để cho tông chủ lấy đi. Chuyện này, tông chủ Thái Bạch Tông trầm ngâm. Phương Quý nói, ta cho ngài, nó liền hữu duyên cùng với ngài, ngài hãy lấy nó đi đi. Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu, lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Phương Quý lập tức có một chút sốt ruột, làm sao đến lúc này tông chủ lại bỗng nhiên trở nên khách khí. Tông chủ Thái Bạch Tông tức giận nói, một trưởng bối như ta sẽ tham đồ vật của ngươi. Trong ánh mắt Phương Quý nhìn tông chủ Thái Bạch Tông đã có một chút hồ nghi, ngài hãy nói thật đi, vì sao lại không chịu lấy đi. Chuyện này, tông chủ Thái Bạch Tông rốt cuộc cũng có một chút lúng túng, thở dài một tiếng, nói, không phải là không muốn lấy, mà là thực sự không biết lấy như thế nào. Hả? Phương Quý nghe thế liền ngây ngẩn. Khuôn mặt mo của tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều đỏ lên một chút, cười khổ nói với Phương Quý, nói thật, sự hiểu biết của chúng ta đối với bí bảo Ma Sơn là quá ít, ngay cả ở trong động phủ kia đến tột cùng có đồ vật gì, cũng đều là vừa mới biết được từ trong miệng của ngươi. Về phần những điều khác, lúc ấy tôn phủ đã đạt được nó như thế nào, lại là vì sao nhất định phải phong ấn ở trong cơ thể của Bạch Thiên Đạo Sinh, mà sau khi phong ấn ở trong cơ thể của Bạch Thiên Đạo Sinh, bước kế tiếp dùng nó để làm cái gì, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại ngươi để cho ta lấy ra, vạn nhất nó phát nổ thì làm sao bây giờ? Phương Quý dùng ánh mắt cổ quái nhìn tông chủ không nói. Tông chủ cảm nhận được oán khí của hắn, cười khổ an ủi, ngươi cũng chớ có gấp, nói không chừng đây thật sự là cơ duyên tạo hóa của ngươi. Ngươi nghĩ đi, trong tôn phủ có cao thủ nhiều không kể xiết, ai mà không muốn đạt được món bí bảo Ma Sơn này? Kết quả bọn hắn hết lần này tới lần khác lại phải chọn một đứa nhỏ như Bạch Thiên Đạo Sinh phong ấn món bí bảo Ma Sơn này, liền nhất định có thâm ý của bọn hắn. Nói không chừng dạng bí bảo này chỉ có thể phong ấn ở trong cơ thể của những đứa nhỏ như các ngươi, lại hoặc là nói nó có thể mang đến lợi ích to lớn cho việc tu hành trong tương lai của ngươi. Phương Quý nghe vậy không nhịn được nói thầm, đây là cái nhìn của tông chủ sao? Hết thảy đều là đoán mò. Mặt của tông chủ càng đỏ hơn, không phải là đoán đâu, chỉ là đang tìm tòi mà thôi. Nói xong tiến hành cam đoan với Phương Quý, trước tiên ngươi tạm thời nhẫn nại một chút, ta cam đoan sẽ mau chóng hiểu thấu đáo sự tình trong đó. Ta còn có thể làm sao? Phương Quý trợn mắt trừng một cái, chân bắt chéo đặt ở trên giàn nho, nhìn chằm chằm vào chuồng nho. Tông chủ Thái Bạch Tông cảm thấy rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm vốn đã phát hiện ra sự tình bí bảo Ma Sơn, kết quả lại càng trở nên khó xử. Đúng rồi, vật này có ảnh hưởng đến việc tu hành của ngươi hay không? Giống như là để đổi sang chủ đề khác, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên lộ ra sắc mặt nghiêm túc nhìn Phương Quý, hỏi. không biết, nó tiến vào thức hải liền tiến hành ẩn nấp, bình thường muốn tìm nó cũng rất tốn công sức. Phương Quý thuận miệng trả lời, trên thực tế con mắt quái dị này tiến vào đại điện, lại làm sao có thể ảnh hưởng đến việc tu hành của chính mình. Đã như vậy, vậy thì ngươi hãy thử bù đắp tiên đạo trúc cơ. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm ngâm một lát, chăm chú nhìn Phương Quý, nói ra. Tiên đạo trúc cơ. Phương Quý nghe lời này, ngược lại là cảm thấy nao nao, trước đây hắn tiến vào tôn phủ, chính là vì cầm tới tài nguyên tiên đạo, bù đắp đạo cơ, chỉ là về sau phát sinh quá nhiều sự tình, hắn mặc dù lấy được tài nguyên tiên đạo, nhưng lòng lại lười biếng, nhất là bởi vì cái chết của Thanh Vân Giang, khiến cho hắn sinh ra một chút mê mang, cảm thấy mình mặc dù đã lấy được tài nguyên tiên đạo, nhưng trong lòng lại cảm thấy day dứt. Có lẽ chính mình không vì tài nguyên tiên đạo mà tiến vào tôn phủ, Thanh Vân Giang liền sẽ không chết. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn vẫy nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ vào không trung, mà đổi thành nửa bình còn lại thì là đưa cho tông chủ Thái Bạch Tông, bởi vì hắn biết tông chủ Thái Bạch Tông đi trên con đường tiên đạo cũng cần tài nguyên tiên đạo, nhờ vào đó để đền đáp ân cứu mạng của tông chủ. Về phần mình, ở dưới gầm trời này còn có rất nhiều tài nguyên tiên đạo, chờ đến thời điểm muốn tu hành thì lại đi tìm cũng được. Con đường tu hành chậm một bước trễ cả đời, làm sao có thể chậm trễ. Tông chủ Thái Bạch Tông nghiêm túc gật đầu nhẹ, sau đó lấy một cái bình màu trắng đặt ở trên bàn đá. Phương Quý nhìn thấy thế liền cảm thấy rất ngờ vực. Đây chính là nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ trước kia mình đưa cho tông chủ, hắn lại lấy ra để làm gì? Ta hiểu rõ lòng hiếu thảo của ngươi, nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ này cũng thật sự là chí bảo thế gian, Đan Hỏa Tông chính là tiền nhiều như núi, nhưng cũng không có được tài nguyên tiên đạo mà dùng tiền cũng không mua được này, ta thân là trưởng bối, làm sao có thể lấy đồ vật của ngươi? Ở trong mấy ngày nay, trong lúc rảnh rỗi ta đã lĩnh hội biến hóa âm dương trong đó, đã có một chút tâm đắc, có thể truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi bù đắp đạo cơ. Tông chủ Thái Bạch Tông mở miệng cười, nhẹ nhàng mở nắp bình ra. Phương Quý cảm thấy nao nao, có một chút ngượng ngùng, một lát sau mới hỏi, không phải ngài cũng cần sao? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy liền nở nụ cười, nói, tu vi của ta chính là Kim Đan, bằng vào chừng này Thanh Thiên Bạch Lộ vẫn còn thiếu rất nhiều. Chuyện này, giờ Phương Quý mới hiểu được, từ lúc vừa mới bắt đầu, tông chủ đã không có thật sự nhận lấy tài nguyên tiên đạo mà mình báo ân này, chỉ là thuận thế cầm lấy, giúp mình lĩnh hội biến hóa âm dương trong đó, để cho mình có nắm chắc hơn vào thời điểm bù đắp đạo cơ. Lại nghĩ tới lúc ở tôn phủ trước đó, tông chủ tình nguyện đặt bản thân vào nguy hiểm, cũng muốn cứu chính mình ở dưới tay của Tuyết Nữ tôn phủ, dọc theo con đường này, hắn biết rõ nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, kỳ thật đều là do chính mình dẫn tới, tông chủ lại một câu cũng không nói, nghênh đón thế tấn công tập kích của tất cả yêu ma, thậm chí ở giữa thời khắc tình thế nghiêm trọng, tính mệnh rơi trong nguy cơ sớm tối, tông chủ còn thỉnh cầu người khác cứu chính mình. Bắt đầu từ tôn phủ, cảm xúc một mực xáo động ở trong lòng, lúc này lại như sóng lớn dâng trào. Nhưng mặc dù sao cũng mỏng, không quá am hiểu biểu hiện những điều này, sau khi Phương Quý trầm mặc một hồi, liền ra vẻ giống như nhẹ nhõm rót một chén trà cho tông chủ Thái Bạch Tông, sau đó gác chân lên giàn nho, đưa tay hái một chùm nho còn chưa chín, ra vẻ không quan tâm nói, tông chủ, dọc theo con đường này, ngài vừa cứu mạng của ta, lại vừa nghĩ đến việc tăng cường tu vi cho ta, khiến cho ta cũng đều có một chút cảm động. Nói xong bỗng nhiên giật mình, mở to hai mắt nói, Triệu Thái Hợp không phải là em ruột của ta đó chứ? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế mặt liền đen thui, suýt nữa vung bàn tay tới, nói bậy bạ gì đó, tính cách con của ta trầm ổn cỡ nào. Phương Quý ném một quả nho vào trong miệng, cười toe toét nói, vậy tại sao ngài lại tốt với ta như vậy? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, ngươi bái là môn hạ Thái Bạch Tông, còn là đệ tử thân truyền của sư đệ ta, không phải giúp ngươi là chuyện đương nhiên sao? Mấu chốt là ngài cũng giúp ta quá nhiều. Phương Quý bị quả nho chua kia làm cho nước bọt chảy ròng, con mắt cũng đều có một chút ẩm ướt, nói, ngài vì cứu ta mà tính mạng cũng suýt mất đi, trên đường đi đến Đan Hỏa Tông, những yêu ma kia hung hãn lao tới, những người khác đều tưởng rằng bọn chúng chạy tới vì ngài, kỳ thật ngài lại biết bọn chúng tới chính là tìm ta, rõ ràng chỉ cần giao ta ra ngoài liền không sao, nhưng ngài lại tình nguyện đi ra ngoài liều mạng cùng với bọn chúng, cũng không nói ra ta. Nói xong dừng lại một hồi, nói, người thôn Ngưu Đầu cũng đều không có tốt với ta như vậy. Sau khi nói xong, ném vào miệng mấy quả nho, cũng không nói gì nữa, trong lòng ngược lại là thật sự có một chút tư vị phức tạp, trước khi địa phương hắn nhất lưu luyến chính là thôn Ngưu Đầu, muốn trở về nhất cũng là thôn Ngưu Đầu, nhưng sau khi đi tới Thái Bạch Tông, sự tình trải qua càng ngày càng nhiều, cũng có một chút cảm giác kỳ dị khác, đó chính là càng ngày càng cảm thấy Thái Bạch Tông tốt đối với mình, so với thôn Ngưu Đầu còn tốt hơn. Ha ha. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe lời nói của Phương Quý, cuối cùng vẫn hiểu được ý tứ của hắn, trái lại là bật cười, tâm tình dường như rất tốt, chỉ là tiếng cười kia quá không cho Phương Quý Phương lão gia mặt mũi. Nhìn thấy Phương Quý có một chút u oán, không nhịn được trợn mắt nhìn hắn. Nhóc con, đừng so sánh ta với những người đã nuôi nấng ngươi, chúng ta khác nhau. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng là sau khi cười một trận, mới miễn cưỡng đứng lên, xoa đầu của Phương Quý, sau đó cười nói, chuyện của ngươi ta cũng đã nghe người nói qua, ăn cơm trong nhà lớn lên, rất là không dễ dàng, nhưng trong lòng ngươi cũng chớ sinh oán khí, những người nuôi nấng ngươi lớn lên từ nhỏ, có có lẽ là muốn cho ngươi cảm nhận được một chút lạnh lùng và cay đắng, nhưng dù sao bọn hắn cũng đã nuôi nấng ngươi lớn lên mà không bị bệnh tật gì phải không? Huống hồ bọn hắn nuôi nấng ngươi lớn là không cầu hồi báo, ngươi trưởng thành bọn hắn mới rời đi, đối với ngươi chính là có ân nuôi dưỡng. Mà ta thì khác. Hắn vỗ vỗ bả vai của Phương Quý, nói, ta là sư bá trưởng bối của ngươi, ngươi là đệ tử trong tông ta, hiện tại ta dạy cho ngươi bản lĩnh tu hành, trong tương lai cũng muốn dựa vào ngươi bảo hộ tông môn, cho nên nói đúng ra, hoặc nhiều hoặc ít đều là có quan hệ lợi ích ở bên trong, hiện tại đối tốt với ngươi một chút, giúp ngươi học xong đại bản sự, trong tương lai hai người ta cùng với sư tôn ngươi nếu gặp khó khăn, ngươi hẳn là sẽ không có ý tứ khoanh tay đứng nhìn đúng không? Cho nên, ngươi không cần phải coi trọng Thái Bạch Tông hơn người Thôn Ngưu Đầu, càng không cần phải so sánh. Hắn dùng bàn tay lớn vỗ vỗ bả vai của Phương Quý, nói, ăn nho xong thì tiến vào tỉnh thất với ta, ta sẽ truyền cho ngươi bí pháp bù đắp đạo cơ. Ha ha ha. Nhìn một màn tông chủ Thái Bạch Tông cười to mà đi, hai tay chắp ở sau lưng, dáng người không cao lại cố gắng ưỡn thẳng lưng, bỗng lưng phản phất như cao lớn vô hạn, Phương Quý ngồi ở bên cạnh bàn đá, ăn đầy miệng nho chát xịt, sắc mặt cũng dần dần trở nên vui vẻ, đột nhiên nhảy lên cao ba thước, dương dương đắc ý, nhanh chóng vượt lên phía trước tông chủ Thái Bạch Tông, mở cửa cho tông chủ. Bù đắp đạo cơ, giống như là tu hành một đạo huyền pháp. Mà tông chủ Thái Bạch Tông, tâm tình nhìn như cũng không tệ, sau khi hai người tiến vào trong tỉnh thất, hắn liền bắt đầu truyền thụ bí pháp bù đắp đạo cơ cho Phương Quý, tài nguyên tiên đạo đều có khả năng nghịch thiên cải mệnh, hoán huyết dịch cốt, tư chất của con người là có hạn, có thể thông thần, lại khó thông tiên, duy chỉ có mượn nhờ thiên địa đại đạo mới có thể có cơ duyên bước lên con đường thành tiên, mà thứ gọi là tài nguyên tiên đạo này, kỳ thật chính là thiên tài địa bảo cao nhất. Thế gian, thiên sinh địa dưỡng, trời sinh đã ngưng tụ khí tức đại đạo, phàm nhân có nó, liền có thể sớm lĩnh ngộ tiên cơ, cảm ngộ lý lẽ đại đạo. Thanh Thiên Bạch Lộ chính là một trong năm đạo tiên nguyên, muốn bổ túc đạo cơ, liền luyện Thanh Thiên Bạch Lộ vào linh tức, tỉ mỉ nuôi dưỡng, có thể nghịch thiên cải mệnh, hoán huyết dịch cốt hay không, ở trong quá trình này không thể sai nửa phần, chuyện như vậy có quan hệ trọng đại, dựa vào việc ta cầm Thanh Thiên Bạch Lộ ở bên người, cẩn thận nghiên cứu mấy ngày, bây giờ nói cho ngươi bí pháp luyện hóa, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được. Đúng đúng đúng, đúng đúng đúng. Phương Quý liên tục gật đầu, giống như gà con mổ thóc, đối với việc tiên đạo trúc cơ, hắn cũng nhớ thương đã lâu, bây giờ tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan, ghi nhớ từng chữ tông chủ Thái Bạch Tông nói, kể cả những điều vô nghĩa, sau đó cân nhắc kỹ lưỡng. Bình thường phỏng đoán và lĩnh ngộ đều là dựa vào tiểu ma sư, bây giờ thì toàn bộ đều dựa vào chính mình. Công pháp mà tông chủ Thái Bạch Tông truyền thụ cho, đều kỹ lưỡng đến cực hạn, giống như bí pháp bù đắp đạo cơ truyền cho Phương Quý này, kỹ càng đến ngay cả phương pháp hít thở cũng rất coi trọng, hơn nữa còn không thể có nửa điểm sai lầm. Nếu không phải Phương Quý nhẫn nhịn lâu như vậy, chính là thời điểm đang hào hứng, chỉ sợ là ngay cả học môn pháp môn này cũng đều không nhẫn nại được, nhưng cũng chính là bởi vì cẩn thận, cho nên môn công pháp này vừa học xong là liền có thể sử dụng. Truyền thụ 3 lần liên tục, lại sau khi thử 10 lần, Phương Quý liền lập tức bắt đầu từ từ lĩnh hội. Ngồi xếp bằng, dùng tay dẫn dắt, Thanh Thiên Bạch Lộ ở trong bình liền hóa thành một làn hơi nước, bay lên từ trong bình, lặng lẽ bay về phía giữa trán của Phương Quý, sau đó hơi nước rót vào, Phương Quý liền cảm thấy quanh người chấn động. Khí huyết linh tức cũng đều bắt đầu trở nên thịnh vượng. Ở trên đỉnh đầu hắn, linh tức hội tụ, thậm chí còn hiển hóa ra một phương đạo cơ kia, huyết ý cuồn cuộn, ẩn hàm ánh vàng, nhìn kỹ lại, có thể thấy được ở trên đạo cơ có một lỗ hổng rõ ràng, dường như bị một kiếm chém ra, chính là một kiếm này đã chém cho đạo cơ rớt xuống một bậc, vốn nên là đạo cơ màu vàng thuần túy đến cực điểm, bây giờ lại bị huyết khí cuốn quanh, thần ý không còn hoàn chỉnh. Mà bây giờ, theo việc luyện hóa từng chút hơi nước, chỗ lỗ hổng ở trên đạo cơ kia dần dần bắt đầu được bù đắp. Ánh vàng càng ngày càng rõ ràng, thần vẫn dần dần lộ ra, mà mấu chốt nhất là, bắt đầu từ chỗ lỗ hổng kia, toàn bộ đạo cơ cũng đều đang phát sinh biến hóa huyền diệu, thần ý không chỉ là trở lại nguyên bản như cũ, thậm chí là càng có đột phá, khiến cho tòa đạo cơ này được một tầng ánh tím bao phủ. Đó là tiên quang. Tiên ý sơ quẩn, đại đạo lưu chuyển. Con đường tương lai của đứa nhỏ này, chỉ sợ là sẽ đi được rất xa. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn hư ảnh đạo cơ biến hóa ở trên đỉnh đầu của Phương Quý, cũng có một chút ý vui mừng thoáng qua. Thấp giọng thở dài, lẩm bẩm, mặc dù bình thường nhìn ngang bướng, nhưng vào thời điểm thực sự chăm chỉ học tập, biểu hiện lại luôn luôn nằm ngoài dự liệu, bực tư chất này. Hắn lắc đầu, cảm khái nói, đều sắp vượt qua ta cùng với Mạc sư để lúc tuổi còn trẻ. Ta đã thật sự ăn no rồi. Mà vào thời điểm Phương Quý tiến vào tỉnh thất, bắt đầu luyện hóa tiên nguyên, ở phía trước đan điện đan hỏa tông, A Khổ sư huynh đang tựa lưng vào một hòn núi đan dược, đối mặt với sự ân cần khuyên bảo của đệ tử đan hỏa tông, đề nghị hắn lại ăn thêm mấy viên, có một chút khó khăn lắc đầu. Sờ lấy cái bụng căng tròn của mình, thành thật trả lời, thật sự không có khách khí với các ngươi, ăn nữa sẽ nôn ra. Mấy vị đệ tử đan hỏa tông này thấy hắn thực sự không muốn ăn nữa, lúc này mới coi như thôi, chuẩn bị dời hòn núi đan dược này trở về, chỉ là lúc nhìn lại, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, vị đại gia nhìn trung thực này, thế nhưng đã ăn ba hòn núi đan của đan hỏa tông, hai hòn núi bổ khí đan, một hòn núi dưỡng thần đan, trọn vẹn từ giữa trưa ngày hôm trước ăn đến buổi chiều ngày thứ hai. Tuy nhiên chuyện này vẫn chưa xong, vị đại gia này đã được hầu hạ tốt, ở một bên khác, còn có một vị đại gia khác còn đang ăn. Có những đan dược này đặt cơ sở, chắc hẳn là sau khi ta về núi, hẳn là có thể tự mình giải khai 4 tầng phong ấn. A Khổ sư huynh đã ăn uống thỏa mãn, cũng bắt đầu quan tâm đến người khác, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lúc này anh đệ còn đang nhào vào trong một đống huyết khí đan, há miệng nhai từng ngụm, đây đã là hòn núi huyết khí đan thứ tư mà nó ăn, hơn nữa ở dưới sự quan tâm chiếu cố của tiểu đồng Thanh Phong, bắt đầu từ hòn núi đan thứ ba, liền không có lại để cho nó ăn những đan dược được cất giữ ở trong bình sứ kia, sợ gây phiền phức cho nó, trực tiếp chở tới từng đống huyết khí. Đan mới ra lò, để cho anh đệ ăn từng ngụm, giống như là ăn kẹo. Mà theo việc nuốt vào nhiều huyết khí đan như vậy, bộ dáng của anh đệ cũng đã đại biến, bụng đã phình to, ở quanh người nó, càng là trùng lên một tầng huyết khí thật dày, ẩn ẩn có bộ dáng giống như là một đầu huyết dao. Chật, con quái xà này ăn tới khi nào mới no? Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư cũng đã sớm mang đám nha hoàn người hầu rời đi, ở lại nơi này, chính là tiểu đệ tử đang hỏa tông hầu hạ A Khổ sư huynh cùng với anh đệ ăn đan, thấy anh đệ vẫn chưa ăn no, cũng không khỏi có một chút kinh hãi, nhào nhào sợ hãi than thở nghị luận. Huyết khí của con quái xà này dày như vậy, chỉ sợ là đã sắp thuế biến rồi. Kỳ lạ thật, nhìn lân giáp của nó, tuổi tác vẫn còn trẻ, hơn nữa huyết mạch lại bình thường, thế mà lại thuế biến nhanh như vậy. Chẳng lẽ nó đã thôn phệ qua thiên tài địa bảo gì, khiến cho huyết mạch được cải thiện? Có người suy đoán, nhưng rất nhanh liền bị người khác phản bác, huyết mạch của nó phổ thông như thế, ai sẽ bỏ ra thiên tài địa bảo cho nó ăn? Thay vì nói là nó ăn thiên tài địa bảo, còn không bằng nói nó chính là huyết mạch tiên thú thượng cổ còn sót lại. Trong lúc thảo luận, liền thấy anh đệ đang không ngừng ăn huyết khí đan, bỗng nhiên dừng lại một lát, lần phiến mặt ngoài thân thể dần dần chậm rãi mở ra, sau đó khép kín, từng sợi tạp chất được đẩy ra từ dưới lân phiến, mà từng đạo huyết khí mãnh liệt thì là thấm vào trong lân giáp, trong lúc vô hình, thân thể nó hơi duỗi, xương cốt vang cạch cạch cạch, thế mà nhiều hơn mấy phần thần quẩn vô hình. Mà vào sau khi loại thần quẩn này sinh ra, nó có một chút dừng lại, lại há miệng ăn đan dược. Tốc độ ăn đan lúc này trái lại còn nhanh hơn một chút, huyết khí chung quanh cũng càng ngày càng dày đặc, khiến cho đầu huyết giao vô hình kia càng trở nên chân thực hơn, giống như là có sinh mệnh của mình vậy, gật gù đắc ý, vung trảo vẫy đuôi, giống như muốn bay lên chín tầng trời. Ông trời ơi, đây là thật sự muốn thuế biến. Nhìn loại biến hóa này, tất cả các đệ tử đang hỏa tông đều kinh hãi, vội vàng cho người đi gọi Phương Quý. Linh thú của Phương sư thúc sắp thuế biến rồi. Trong biệt viện của Phương Quý, tiểu đồng Thanh Phong một mực phục vụ tại nơi này, nghe vậy cũng kinh hãi, biết đây là một việc đại sự. Nhưng sau đó liền có một chút khó khăn nhìn thoáng qua hướng Tĩnh Thất, nhưng bây giờ Phương Quý tiểu sư thúc lại đang tiến hành bế quan tu luyện. Bế quan? Đệ tử đang hỏa tông đến đây bẩm báo nghe vậy liền kinh hãi, linh thú thuế biến, đây là đại sự cỡ nào, nếu là người khác, chỉ sợ là đều muốn ở trong mấy tháng thời gian trước khi linh thú thuế biến, bắt đầu chuẩn bị cho nó các loại linh bảo dược liệu, cẩn thận chăm sóc, một khắc cũng không dám chủ quan, mà con quái xà kia đã sớm thuế biến, càng có thể thấy được chỗ thần dị của nó, kẻ làm chủ nhân này, thế mà lại bế quan vào lúc mấu chốt này. Từng người đều tràn đầy vẻ mặt khó có thể tin, chẳng lẽ hắn không đặt con linh thú trân quý này ở trong lòng? Tiểu đồng Thanh Phong nghe thế liền sắp khóc nói, ngay vào 4 ngày trước, hắn còn suýt nữa bỏ quên con linh thú này, các ngươi có tin hay không? Mấy vị đệ tử đang hỏa tông quả thực là không dám tin, tuổi tác nhỏ như vậy, liền có thể biến hóa thành thần thú, bực linh thú thần dị này, cho dù là các đạo tử đại thế gia đông thổ chỉ sợ cũng đều sẽ coi như là trân bảo, ai có thể không để trong lòng chứ, đừng nói là tùy tiện bỏ quên. Coi như là mỗi ngày nâng ở trong lòng bàn tay cũng đều không đủ, đệ tử Thái Bạch Tông nếu ngay cả nó cũng đều chướng mắt, vậy thì vốn liếng đến cùng sẽ dày đến mức nào. Mà vấn đề mấu chốt hơn là, chủ nhân của con linh thú kia bế quan, tông chủ Thái Bạch Tông lại đang thủ quan, bọn hắn không dám quấy rầy, nhưng linh thú biến hóa cũng là đại sự, ai sẽ chịu trách nhiệm. Và nhất làm trễ nải đại sự nó thuế biến, phần trách nhiệm này cũng thật sự rất lớn, sau này nếu như vị chủ nhân con linh thú kia nổi giận, giận lây sang đang hỏa tông, lại tới ăn đan dược của chúng ta, vậy thì phải làm sao bây giờ? Tiểu đồng Thanh Phong cùng với một đám đệ tử đang hỏa tông quay mặt nhìn nhau, đều trợn tròn mắt, sau đó đều lả tả nhìn về hướng A Khổ sư huynh. Bị nhiều ánh mắt nhìn tới như vậy, mặt của A Khổ sư huynh đỏ rần, vội vàng khoát tay nói, đừng nhìn ta không thể làm chủ cho Phương Quý sư đệ được. Đám đệ tử đang hỏa tông ở bên cạnh ngây ngốc nói, chẳng lẽ cứ mặc kệ nó không quan tâm sao? A Khổ sư huynh nghe thế liền nghi mặt nói, chuyện khác thì ta không biết, nhưng nếu làm trễ nải nó thuế biến, Phương Quý sư đệ nhất định sẽ tức giận. Mấy vị đệ tử đang hỏa tông nghe thế, sắc mặt đột nhiên trở nên khổ sở. Chủ nhân không có ở đây, chúng ta phải làm sao? Có đệ tử đang hỏa tông bất đắc dĩ mở miệng nói, hung thú thuế biến thế nhưng là đại sự, ở trong quá trình này không biết cần bao nhiêu tài nguyên quý hiếm, chăm sóc một cách cẩn thận, trước đó chúng ta đáp ứng vị Phương Quý tiểu sư thúc kia cho nó ăn no đan dược, nhưng cũng không có đáp ứng chuyện khác. Đúng đúng, vì Phương Quý tiểu sư thúc kia cũng phải giảng đạo lý mới đúng. Nghe bọn hắn thương nghị, A Khổ sư huynh chen miệng nói, Phương Quý sư đệ nhà ta giống như không quá giảng đạo lý. Mấy vị đệ tử Đan Hỏa Tông lại càng choáng váng hơn. Sau nửa ngày, bỗng nhiên có không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía Tiểu Đồng Thanh Phong. Ở tiên môn khác, đệ tử luyện đan bình thường đều có thân phận tương đối cao, bởi vì đệ tử bình thường đều muốn cầu bọn hắn luyện đan, nhưng tại Đan Hỏa Tông thì lại không có gì lạ, đệ tử học luyện đan vừa nắm liền có một bó to, không đáng tiền, nhưng truyền nhân y bác một thân bản lĩnh của lão đan sư cổ thông cũng chỉ có một mình Thanh Phong, cho nên địa vị của hắn tự nhiên cao hơn một chút so với người khác, mà đi ra gánh trách nhiệm vào thời điểm then chốt, dĩ nhiên chính là loại người này. Nếu chúng ta mặc kệ chỉ sợ là không tốt. Chính Tiểu Đồng Thanh Phong cũng tự biết, bất đắc dĩ nói, ta mặc dù nhận biết Phương Quý tiểu sư thúc không lâu, nhưng cũng biết hắn không dễ chọc. Không phải là không muốn quản. Cả đám đệ tử Đan Hỏa Tông đều nói, chủ yếu là việc hung thú thuế biến chính là đại sự, vạn nhất có gì sơ suất. Nếu muốn cam đoan nó lột xác thành công. Tiểu Đồng Thanh Phong cũng rất lo lắng, vò đầu bứt tai, cuối cùng, ngược lại là dần dần ngẩng đầu lên, giống như có điều suy nghĩ nói, trước đây những người ở phía Bắc kia bỏ ra rất nhiều tiền, mời Đan Hỏa Tông chúng ta giúp bọn hắn luyện chế Hóa Long thần trì, bây giờ hẳn là vẫn còn ở đây. Các đệ tử Đan Hỏa Tông khác nghe vậy đều lộ ra sắc mặt vô cùng kinh hãi, giống như gặp quỷ, người muốn đưa nó vào Hóa Long trì. Không đưa nó vào Hóa Long trì, ta sẽ phải vào địa ngục. Tiểu Đồng Thanh Phong khóc không ra nước mắt, trừng mắt với những người khác, các ngươi nói xem ta sẽ lựa chọn như thế nào? Vì tình cảm giữa ta cùng với Phương Quý tiểu sư thúc, vì tương lai của một con linh thú có huyết mạch quý hiếm, vì tình hữu nghị giữa Đan Hỏa Tông cùng với Thái Bạch Tông, vì công lý của thế giới. Thanh Phong, đệ tử thân truyền y bát duy nhất của lão đan sư cổ thông trong Đan Hỏa Tông, trù trừ thật lâu ở trước đạo quán của Minh Nguyệt sư tỷ, lẩm bẩm nói trong miệng, ba phen mấy bận cất bước đi qua, lại lui lại trở về, cuối cùng hắn không ngừng lấy can đảm, còn uống mấy ngụm lớn rượu, lá gan rốt cục cũng to lên, nhanh chân đi về phía đạo quán của Minh Nguyệt sư tỷ, trên mặt lộ ra biểu lộ kiên nghị muôn lần chết không hối hận, nắm chặt hai nắm đấm, trong lòng âm thầm lẩm nhẩm lời nói khiến cho thân thể nhỏ yếu của mình tràn đầy lực lượng. Ta khiến cho linh thú lột xác thành công thay cho Phương Quý tiểu sư thúc, Phương Quý tiểu sư thúc nhất định sẽ truyền cho ta pháp môn ăn đan dược vô hạn kia, đến lúc đó, tu vi của ta liền có thể phóng đại, khinh thường quần hùng, cũng không còn là kẻ dễ bị bắt nạt nhất ở trong Đan Hỏa Tông. Ôm hy vọng mỹ hảo bước vào trong đạo quán, lúc này trong lòng của Thanh Phong có vô tận nhiệt huyết. Người muốn để cho linh thú của hắn tiến vào Hóa Long trì. Sau đó chỉ bất quá ở trong thời gian mấy hơi thở, bỗng nhiên có một tiếng quát chói tai khiến cho đạo quán cũng rung động, tuyết động nhao nhao rơi xuống. Ở trong đạo quán, Minh Nguyệt tiểu thư nghe Thanh Phong nói lý do, khuôn mặt đã tức giận đỏ bừng, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, ngay cả thân thể gầy yếu kia cũng đều có một chút phát run, mà nha hoàn cùng với bà ở hai bên đều đã bị dọa sợ, vừa đi lên đút thanh tâm đan cho tiểu thư ăn, vừa xoa tim thay nàng, sau đó trăm miệng một lời mắng chửi vị sư đệ Thanh Phong không hiểu chuyện này. Tiểu Đồng Thanh Phong thì là mặt tràn đầy hoảng sợ, một chân ở bên ngoài bậc cửa, một chân ở trong đạo quán, bày ra tư thế chuẩn bị chạy trốn vào bất cứ lúc nào, tận tình giải thích cho Minh Nguyệt sư tỷ, sư tỷ, chuyện bây giờ thật sự rất nghiêm trọng, còn linh thú kia tuyệt đối không phải là phổ thông, lại đang ở trong thời điểm thuế biến, ngoại trừ Hóa Long trì, dùng những phương pháp khác cũng không dám nói có thể cam đoan nó thuế biến thành công, mà vạn nhất nó thuế biến thất bại, vị Phương Quý tiểu sư thúc kia nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó hắn lại chạy vào đan điện của chúng ta ăn đan dược, vậy thì sẽ rất phiền phức. Ngươi còn dám? Ngươi? Minh Nguyệt tiểu thư ăn vào thanh tâm đan mới khiến cho chính mình không có nổi khùng, ngay cả nói chuyện cũng không ăn khớp, chỉ vào Thanh Phong mắng, ngươi còn dám? Nhắc tới đứa nhà quê kia, nếu như không phải là bởi vì hắn, đan điện của sư tôn làm sao lại bị hủy hoại như thế? Ta không có. Không có lập tức giết hắn, cũng đã là nhìn mặt mũi của sư tôn, về phần con quái xà kia của hắn, sống hay chết, lại có liên quan gì với chúng ta? Nói xong ho khan một trận, có thể thấy được nàng đã tức giận không nhẹ, huống hồ chẳng lẽ? Chẳng lẽ ngươi không biết tòa Hóa Long trì kia là chuẩn bị cho ai? Biết. Tiểu Đồng Thanh Phong kéo dài thanh âm trả lời, sắc mặt ngược lại là có phần xem thường, nhỏ giọng thầm thì nói, chẳng phải là chuẩn bị cho cung sư huynh sao? Nhưng vậy thì thế nào, cung sư huynh cũng không nói muốn gấp như vậy, huống hồ tòa Hóa Long trì này cũng không phải là dùng qua một lần sau đó sẽ không thể dùng nữa, đến lúc đó bổ sung một chút đan dược là được, sớm để cho con linh thú này đi vào, còn vừa vặn có thể kiểm tra đo lường dược tính. Ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Một chiếc khăn tay bay sát qua mặt của Tiểu Đồng Thanh Phong, lập tức dọa cho hắn nhảy dựng. Minh Nguyệt tiểu thư tức đến mức ngay cả khăn tay cũng ném ra, hận đến mắt đều đỏ, hùng hăng trách cứ, ngươi đi theo sư tôn học tu hành, càng ngày càng không hiểu chuyện. Cung sư huynh là bậc nhân vật nào? Làm sao có thể đánh đồng cùng với đứa nhà quê kia? Cung sư huynh là người làm đại sự, ngươi làm trễ nải đại sự của hắn, làm sao có thể gồng gánh nổi hậu quả? Huống hồ tòa hóa long trì này là để cho người dùng, làm sao có thể để cho một con linh thú chiếm tiên cơ? Sư tỷ, cùng sư huynh cũng không có ở nơi này. Tiểu đồng Thanh Phong sắp khóc nói, vẫn còn muốn khuyên bảo, ngươi làm sao phải cứng đầu như vậy, trước đó đã treo ra phiền phức lớn, nếu như thật sự khiến cho Phương Quý tiểu sư thúc nổi giận, đến lúc đó lại đến Đan Điện Dương Oai, ta thế nhưng sẽ không thể khuyên nổi hắn. Cút. Lần này Minh Nguyệt tiểu thư nghe thế, không chỉ riêng ném khăn tay ra, còn trực tiếp gượng chống thân thể đứng lên, vừa chỉ vào Thanh Phong để cho nha hoàn người hầu đi qua đánh hắn, vừa mắng, đứa nhà quê Thái Bạch Tông không biết chui ra ngoài từ nơi nào này, đến tột cùng có tài đức gì, đáng giá để cho Đan Hỏa Tông chúng ta hầu hạ như vậy, ta đã để cho hắn ăn một lượng lớn đan dược, hắn lại còn đánh chủ ý lên Hóa Long trì luyện chế cho cung sư huynh. Thật sự cho rằng Đan Hỏa Tông chúng ta dễ ức hiếp sao, ta lần này, nhất định sẽ không để cho hắn đạt được mục đích. Tiểu đồng Thanh Phong nhìn thấy không ổn, vội vã bỏ chạy, nha hoàn người hầu thì đuổi theo ở sau lưng. Thấy trong đạo quán này đã sắp loạn thành một đoàn, đột nhiên ở ngoài đạo quán, có mấy vị tiểu đệ tử học đang vội vàng xông tới, mặt tràn đầy kinh hoảng hét lớn, không tốt rồi, sư tôn đã xuất quan, đau lòng vì đang dược, đang nổi giận ở trên núi. Minh Nguyệt cùng với Thanh Phong nghe vậy đều cảm thấy kinh hãi. Lúc đầu sau khi trấn an Phương Quý, bọn hắn còn đang một mực lo lắng, không biết sư tôn nhìn thấy Đan Điện yêu quý bị người giày xéo thành dạng này, sẽ như đau lòng thế nào, lại phải khuyên bảo như thế nào. Lúc này nghe thấy sư tôn bỗng nhiên xuất quan, sắc mặt càng là đại biến. Thanh Phong đã không có chủ ý, theo bản năng nhìn về hướng Minh Nguyệt sư tỷ. Minh Nguyệt thì đầu tiên là biến sắc, có một chút lo lắng, bất quá sau đó lại là sắc mặt trầm xuống, nảy sinh ác độc nói, sư phụ biết thì đã có sao, dù sao cũng chính là do huynh đệ kết nghĩa của hắn giày xéo, lại có quan hệ gì với chúng ta. Nói xong gọi nha hoàn và bà trở lại, hầu hạ mình thay quần áo, đi gặp sư phụ. Ôi, mệnh căn của ta. Thổ phỉ tới từ đâu, lại làm hại đan điện của ta. Ở bên cạnh có nhiều đan điện như vậy, người cướp tòa nào chẳng được, tại sao nhất định phải giày xéo đan dược ở trong tòa đan điện này? Ở đan điện bên cạnh đỉnh núi, trong băng tuyết, chỉ thấy quần áo của lão đan sư cổ thông tả tơi, đầu tóc bù xù, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn, ở chung quanh xa xa có không ít đệ tử Đan Hỏa Tông. Nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy sư tôn nổi giận lôi đình như vậy, lại chỉ dám đứng ở phía xa xa nhìn, ngay cả khuyên cũng không dám đi lên khuyên, vào lúc này, có thể khuyên được sư tôn, cũng chỉ có hai vị đệ tử có thân phận đặc thù kia. Mau nói cho ta biết, là ai làm hại bảo bối của ta? Thanh Phong đâu, mang chày giả thuốc bằng vàng của vi sư tới đây, ta đi tìm hắn liều cái mạng già này. Lúc Thanh Phong cùng với Minh Nguyệt chạy tới, liền nhìn thấy lão đan sư cổ thông đã hô hoán Thanh Phong khắp nơi, muốn đi tìm người làm hại đan điện của hắn liều mạng. Trong lòng của hai người cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi, đã từng nhìn thấy lão đan sư cổ thông nổi giận, nhưng giận dữ tới mức này thật đúng là không thấy nhiều. Sư tôn từ trước đến nay rất sĩ diện, ở trước mặt của các đệ tử thế nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng khóc qua, hiện tại thì sao, ngay cả nước mũi cũng đều quên lau đi. Sư tôn, tất cả đều là do huynh đệ kết nghĩa của sư tôn ăn. Hai người Minh Nguyệt chạy đến, thấy sư tôn biến thành dạng này, ngay cả Minh Nguyệt cũng không dám sơ suất, quỳ xuống bên cạnh sư tôn, vội vã khuyên bảo, ngài trước tiên đừng khóc, hãy mau lau nước mắt. Các đệ tử đều đang nhìn, từ từ chúng ta sẽ kể cho ngài. Huynh đệ kết nghĩa? Cái gì mà huynh đệ kết nghĩa? Coi như là thiên vương lão tử cũng không được. Lão đan sư cổ thông nghe thế càng phát mộng, liên tục gầm thét, chày giả thuốc bằng vàng của ta đâu, tranh thủ thời gian lấy tới cho ta. Minh Nguyệt sư tỷ nghe lời nói của sư tôn, lập tức khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Thanh Phong. Thanh Phong giật mình trong lòng, vội vàng lôi kéo cánh tay của lão đan sư cổ thông nói, chính là huynh đệ kết nghĩa của sư tôn đó, sư tôn quên rồi sao? Ta mặc kệ hắn, ăn đan của ta, cho dù là con ruột cũng đều chặt. Lão đan sư cổ thông giận dữ nói, căn bản không để ý tới cái gì là huynh đệ kết nghĩa hay không phải là huynh đệ kết nghĩa, chỉ muốn chạy giả thuốc bằng vàng. Sư tôn, đan điện của ngài là bị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông làm hỏng. Cũng đúng vào lúc này, Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, đánh gãy thanh âm khóc rống của lão đan sư cổ thông. Cái gì? Lão đan sư cổ thông bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt trừng trừng, ánh mắt rất là dọa người. Liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư lúc này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lão đan sư cổ thông lộ ra vẻ mặt tức giận như thế, cảm thấy ngược lại là có một chút vui mừng. Nàng ở trước mặt sư tôn thịnh nộ, cũng không dám nũng nịu giở tính trẻ con, chỉ là nét mặt xa sầm, thành thành thật thật trả lời, chính là tiểu đệ tử Thái Bạch Tông họ Phương trở về theo sư tôn kia, hắn thừa dịp sư tôn luyện đan, chạy vào trong đan điện của chúng ta, nói. Ở trong ánh mắt muốn ăn thịt người của lão đan sư cổ thông, nàng rất nhanh liền nói ra sự tình Phương Quý đi tới đan điện, làm như thế nào để cho sư huynh của hắn ăn vô số bổ khí đan, làm như thế nào để cho quái xà của hắn ăn một đống khí huyết đan, chính hắn thì làm như thế nào nhất định phải xông vào trong đan điện, ăn một trận đan dược cảnh giới hóa thần, tính cả đan dược nguyên anh, kim đan mà lão đan sư cổ thông cất chứa trong bao nhiêu năm. Đương nhiên, ở trong đó không khỏi lược bớt một số chuyện, sự tình chính mình đòi nợ cùng với hờn dỗi tự nhiên không đề cập tới, chỉ nói rõ sự tình trọng điểm Phương Quý ý vào một câu lão đan sư cổ thông đáp ứng hắn, liền ăn hơn phân nửa đan dược mà đan hỏa tông cất giữ, mà chính mình làm đệ tử không tiện ngăn cản. Tiểu đồng Thanh Phong ở bên cạnh nghe những lời này, đã là hãi hùng khiếp vía, cũng không dám ngẩng đầu nhìn mặt sư tôn. Xong rồi, Minh Nguyệt sư tỷ đã thật sự ghi hận Thái Bạch Tông, không chỉ có không khuyên giải sư tôn phát điên, còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Mà lão đan sư cổ thông thì là càng nghe càng phẫn nộ, trong mắt cũng đều giống như muốn bốc lửa, lúc đầu còn giận dữ chửi bởi liên tục, đến cuối cùng, lại ngay cả tiếng mắng cũng không có, chỉ còn trầm mặc, thở hổn hển, nhưng càng như vậy, càng khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ, cảm thấy lão đan sư cổ thông lúc này giống như là một ngọn núi lửa im ắng, tích tụ vô tận lửa giận, sẽ lập tức bộc phát. Cho nên, hắn tiến vào đan điện, muốn ăn đại đan hóa thần chân tàn của lão phu, ngươi liền để cho hắn ăn sao? Nghe được lời cuối cùng, lão đan sư cổ thông rốt cục không nhịn được, hét lớn một tiếng, khiến cho trên dưới đan hỏa tông đồng thời rụt cổ lại. Hỏng rồi, sư tôn đã nổi cơn tam bành, Triệu sư bá cùng với Phương Quý tiểu sư thúc. Vào lúc này tiểu đồng Thanh Phong đã rụt cổ lại, không dám nói một câu nào, sợ bị sư phụ dùng một chày đập chết. Mà Minh Nguyệt tiểu thư thì mặt không biểu tình, nói, đệ tử biết những đan dược này thu thập không dễ, đệ tử cũng đau lòng, nhưng hắn mang theo lời nói của sư tôn tới, đệ tử lại không tiện ngăn cản. Ngươi làm sao lại để cho hắn tiến vào? Lão đan sư cổ thông bình thường tuyệt đối sẽ không quát Minh Nguyệt tiểu thư một câu nào, lúc này lại không kìm nén được, trực tiếp ngắt lời nàng. Mà đối với cơn thịnh nộ của sư tôn, Minh Nguyệt tiểu thư lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biết sư tôn thật sự nổi giận, không kìm được lửa giận, vậy thì dĩ nhiên không cần chính mình lại nói cái gì, lão nhân gia liền sẽ trục xuất những người Thái Bạch Tông kia đi, bởi vậy tâm tình rất vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười, nhưng vẻ mặt vẫn căng thẳng, trả lời có một chút bất đắc dĩ. Minh Nguyệt dù sao cũng là đệ tử, làm sao có thể làm can. Ngắt lời của Minh Nguyệt tiểu thư là một tiếng gầm thét của lão đan sư cổ thông. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy, ngược lại là cảm thấy nao nao, có một chút không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn. Mà một cái ngẩng đầu này, liền đón nhận ánh mắt tràn đầy lửa giận của lão đan sư cổ thông, vừa đau lòng, vừa tiếc rèn sắt không thành thép, giận dữ mắng mỏ, đó chính là đang vượt cảnh giới hóa thần, đừng nói là trúc cơ, coi như là kim đan chỉ cần ăn một viên lập tức thân tử đạo tiêu. Người thân là đại đệ tử đan hỏa tông, lại trơ mắt nhìn hắn ăn loại đan dược này mà không ngăn cản, mà người quan trọng, chẳng lẽ không sợ hại tính mệnh của người ta hay sao? Cái gì? Một câu của lão đan sư cổ thông khiến cho tiểu đồng Thanh Phong chợt ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ. Mà Minh Nguyệt tiểu thư thì là choáng váng tại chỗ, ý cười có một chút tự đắc ở khóe miệng kia còn chưa có biến mất, sắc mặt cũng đã đột nhiên trở nên khó coi, lại có một chút kinh ngạc, lại có một chút ngoài ý muốn, còn có một chút thẹn quá hóa giận. Cho đến lúc này nàng mới hiểu được, lửa giận của sư tôn thế mà phát về phía chính mình, hơn nữa sư tôn lúc này lại là thật sự đang trách cứ chính mình. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào nàng lại bị quát mắng như lúc này, lại còn là ở ngay trước mặt của Thanh Phong cùng với những đệ tử đang hỏa tông chung quanh, thậm chí ngay cả nha hoàn cùng với người hầu của nàng cũng đều nghe lọt vào trong tai, nhất thời khuôn mặt của nàng thẹn đến đỏ bừng, trong lòng càng là giận dữ, vô thức muốn đứng lên. Tiếp tục quỳ. Lão đan sư cổ thông bỗng nhiên quát một tiếng chói tai, khiến cho trong lòng của Minh Nguyệt tiểu thư kinh hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn lão đan sư cổ thông một chút, liền thấy được hai mắt nghiêm khắc mà tức giận kia của hắn, nàng chưa từng cảm thụ rõ ràng lửa giận của sư tôn, trong lòng cũng thật sự giật mình, hai đầu gối mềm nhũn, liền theo bản năng quỳ gối trước mặt sư tôn một lần nữa. Chỉ là trong lòng càng ủy khuất, hai hàng nước mắt đã tràn mi mà ra. Mà nha hoàn cùng với người hầu ở chung quanh thấy cảnh ấy, càng là kinh hãi đến mức cơ hồ rớt tròng mắt. Ngày bình thường lão đan sư cổ thông rất là ngoan ngoãn phục tùng đối với Minh Nguyệt tiểu thư, sủng ái có thừa, mỗi khi tiểu thư giở tính trẻ con, coi như là lão đan sư cổ thông cũng phải cẩn thận dỗ dành, lại thêm sinh ý của đan hỏa tông xác thực cũng cơ hồ hoàn toàn nằm ở trong tay của Minh Nguyệt tiểu thư, sự vụ trên dưới càng là do một mình tiểu thư ra lệnh, đến mức dần dà bọn hắn lại còn coi tiểu thư thành chủ nhân đan hỏa tông. Thẳng đến lúc này thấy được lửa giận chân chính của lão đan sư cổ thông, mới đột nhiên cảm nhận được sự e ngại. Ngươi còn muốn khóc, chẳng lẽ vi sư oan uổng ngươi? Mà lão đan sư cổ thông nhìn thấy hai mắt của Minh Nguyệt tiểu thư đỏ bừng, mặt tràn đầy nước mắt quỳ gối trong đống tuyết, biết thân thể của nàng từ trước đến nay yếu đuối, cũng cảm thấy có một chút không đành lòng, chỉ là lần này nàng phạm vào tối kỵ, liền không khỏi nổi lòng hung ác, nghiêm nghị răng dậy. Thật tình không biết, hắn cảm thấy mình nổi lòng hung ác, nhưng mới mở miệng, liền khiến cho Minh Nguyệt tiểu thư cảm nhận được sự thương yêu trong lời nói của hắn, sự ủy khuất trong lòng nhất thời rốt cuộc không kìm nén được, dâng trào ra ngoài, nghẹn ngào mở miệng nói, là do chính hắn nhất định phải ăn đan, ta liên tục hỏi hắn có chắc chắn không, nhưng lại không ngăn cản được, chẳng lẽ sư tôn còn muốn trách ta? Huống hồ chỉ là một đệ tử tiên môn nho nhỏ, coi như chết rồi, lại có thể thế nào? Ngươi! Lão đan sư cổ thông nghe vậy, ngón tay cũng đều trở nên run rẩy, chỉ vào Minh Nguyệt tiểu thư nói, đệ tử tiên môn nho nhỏ, vậy thì không phải là người sao? Đan hỏa tông chúng ta lấy đan làm cơ sở, đan thuộc y đạo, ngươi đã vào Đăng Hỏa Tông, không có lòng nhân ái, lại còn có thể thống gì? Sư tôn là đan sư, những sư huynh đệ khác là đan sư, ta cùng với Thanh Phong thì lại không phải như thế. Minh Nguyệt tiểu thư đứng lên nói, là năm đó sư tôn nói thể chất của ta âm hàn, không ngự được đan hỏa, không truyền cho ta đan pháp. Lão đan sư cổ thông nghe thế càng tức giận hơn, tức giận giơ tay lên, dùng một bàn tay đánh vào trên đầu của Thanh Phong, phẫn nộ quát, hai người các ngươi cho dù không phải là đan sư, vậy thì cũng là đệ tử của cổ thông ta, nếu không có một chút lòng nhân ái, còn học hỏi ta điều gì? Thanh Phong chịu một đập, hoàn toàn không có cảm giác ngoài ý muốn, mặt không thay đổi nói, đệ tử biết sai, sư tôn ngu giận. Minh Nguyệt tiểu thư thì là càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, kết thành vụn băng óng ánh ở trên hai gò má, cả giận nói, đệ tử thân là trưởng quỷ Đan Hỏa Tông, có lúc nào mà không hiểu lòng nhân ái của sư tôn, bình thường sư tôn đưa đan dược ra ngoài, đệ tử có lần nào thật sự ngăn cản chưa, còn không phải là tự bù lỗ từ trên phương diện làm ăn khác, rõ ràng ở Nam quận xảy ra đại ôn dịch, có mấy trăm ngàn bách tính tự thương, đệ tử không phải cũng là vừa đạt được tin tức liền. Phái người đưa vô số linh đan đi qua trị ôn dịch. Chỉ là lần này đệ tử tức không nhịn nổi, đứa nhà quê Thái Bạch Tông kia cũng không biết chui ra ngoài từ chỗ nào, vừa đến liền dùng lời nói của sư tôn đại náo Đan Hỏa Tông, đệ tử đã khuyên rất nhiều lần, chẳng lẽ còn phải quỳ xuống trước mặt hắn. Nói xong liền hung hăng ngẩng đầu, cả giận nói, hắn ngang ngược vô lễ, không biết trời cao đất rộng, coi như có chết cũng đáng đời. Những lời này được nói ra rất hùng hồn, sau khi nói xong liền đưa mắt nhìn về phía lão đan sư cổ thông, bày ra bộ dáng mặt cho người trách phạt, chỉ là nghe nàng nói, liền ngay cả nha hoàn người hầu, đệ tử học đan chung quanh cũng đều có một chút đồng tình với nàng. Ngươi. Lão đan sư cổ thông nghe nàng nói, làm sao có thể không hiểu được nàng nói bóng nói gió, tức giận toàn thân run rẩy, nhưng cũng rất là thường, lần này hắn thế mà không tiếp tục nổi trận lôi đình, mà là cưỡng ép đè ép lửa giận, có vẻ hơi vô lực, nửa ngày sau mới nói, vì sư biết tâm ý của ngươi, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nhất là sau khi quen biết những người tới từ phương Bắc kia, càng là coi thường anh hùng thiên hạ, ai, vì sư vốn không muốn để cho ngươi nhìn thấy quá nhiều khác biệt. Có mấy lời cũng không muốn cố ý căn dặn ngươi, nhưng hiện tại xem ra. Hắn thoáng trầm mặt, bỗng nhiên chỉ về hướng nơi tông chủ Thái Bạch Tông ở, nói, ngươi có biết Thái Bạch Tông là địa phương ra sao hay không? Minh Nguyệt tiểu thư nghe thấy sư tôn hỏi như vậy, tính tình trong lòng ngược lại là càng tăng lên, cười lạnh một tiếng, nói, đệ tử cũng không phải là không có điều tra lai lịch của bọn hắn, bất quá chỉ là một tiểu tiên môn tại sở quốc, tông chủ mặc dù có một chút thanh danh, nhưng nép mình ở trong tòa sơn môn nho nhỏ kia, đấu cùng với tiên môn chung quanh 300 năm thì có thể có tiền đồ gì, đừng nói là những người phương Bắc kia, thậm chí còn không bằng Tiêu lão thất trong thất tiểu thánh kia. Ngươi a, lão đan sư cổ thông dùng ngón tay chỉ Minh Nguyệt tiểu thư, gần như đang cười. Liền ngay cả tiểu đồng Thanh Phong nghe vậy, cũng vội vàng lặng lẽ giật ống tay áo của Minh Nguyệt tiểu thư một chút, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian im lặng, nhưng trong lòng Minh Nguyệt tiểu thư cảm thấy tức giận, lại dùng sức hất tay của hắn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn sư tôn, không chịu nhượng bộ một chút nào. Nói ngươi coi thường anh hùng thiên hạ, thật đúng là không sai. Lão đan sư cổ thông thở dài một tiếng, sắc mặt có một chút trầm thấp, giống như có một chút cảm thấy bi ai bởi vì chính mình cần phải giúp hảo hữu nói ra chiến công của hắn để lấy được sự tôn kính của đệ tử nhà mình, một lát sau mới nói, Bắc vực bị Tôn phủ chiếm cứ khí vận, một đời cũng rất khó thành tài, những người ở phía Bắc mà ngươi nói kia, bọn hắn đương nhiên là rất bất phàm, nhưng vi sư bội phục nhất, vẫn là đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông này. Hai người bọn hắn trở về từ Đông Thổ, không biết đã làm bao nhiêu đại sự, chỉ là từ trước tới giờ không khoe khoang, cho nên thanh danh không hiện, lúc trước nếu như không phải lão thần tiên Đông Thổ lập ra bảng xếp hạng thất tiểu thánh Bắc vực, chỉ sợ là người biết hai người bọn hắn sẽ càng ít hơn. Nhưng theo thời gian chuyển dời, vi sư dần dần nghe nói đến một số việc của hai người bọn hắn, cũng càng ngày càng chắc chắn, hai người này tuyệt đối không phải là vật trong ao. Nghe sư tôn nói đến chuyện trước kia, Minh Nguyệt tiểu thư liền nhíu mày, rõ ràng là không có hứng thú. Một chút sự tích của đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia, nàng cũng thấy được trên quyển trục, chỉ là trước kia, cũng không có quan hệ gì với hiện tại, nhất là vị Thái Bạch Tông họ Mặc cực kỳ kinh diễm kia, bây giờ cũng đã phế đi hơn trăm năm, càng là không đáng giá được nhắc tới. Sự tình trước kia, vật đổi sao dời, tạm thời không đề cập tới. Lão đan sư cổ thông nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút, liền có một chút thấp giọng nói, vẹn vẹn chỉ nói lúc này, ngay vào đại lễ thượng thọ của tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, tông chủ Thái Bạch Tông chỉ dựa vào một người một kiếm, chém chết 12 tà thần tôn phủ, chuyện này chẳng lẽ không đáng kính trọng? 12 tà thần. Minh Nguyệt tiểu thư chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như có một chút nghi hoặc. Lão đan sư cổ thông phát ra âm thanh lạnh lùng nói, không cần hoài nghi, chính là 12 tà thần mà ngươi biết kia, 3 năm trước đó, có người đoạt một nhóm bảo đan chúng ta vận chuyển về Đông Thổ, ngươi bỏ ra nhiều tiền mời tới nhiều cao thủ như vậy, nhưng khi dò xét lại người người biến sắc, không dám tiếp tục điều tra, chính là bởi vì người đoạt đi nhóm bảo đan kia, thân ảnh phía sau chính là tà thần ma thử trong 12 tà thần, tu vi của hắn rất tinh thâm, lại tựa lưng vào tôn phủ, ai? Dám trêu chọc hắn. liền ngay cả chúng ta cũng không phải là chỉ có thể nuốt cục tức này. Nhưng lúc này đây, chính là vị tông chủ Thái Bạch Tông không có tiền đồ gì ở trong miệng của ngươi kia, ở ngay trước mặt của tôn chủ An Châu, dùng một kiếm giết sạch sẽ 12 tà thần, đừng nói là những tông chủ tiên môn có tiền đồ gì kia, phóng nhãn ra toàn bộ Bắc vực, có bao nhiêu người có thể làm được. Ngài. Liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư nghe lời này, trên mặt cũng đều hiện lên vẻ khó có thể tin, ngài nói hắn chém 12 tà thần. Vào lúc này, liền ngay cả đệ tử Đan Hỏa Tông phổ thông ở bên cạnh, còn có đám người nha hoàn người hầu ở bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư cũng đều có một chút phát mộng, 12 tà thần tôn phủ, tại cảnh nội An Châu có hung danh bực nào, chính là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc, bình thường chọc phải bọn hắn, Đan Hỏa Tông cũng phải nhẫn nhịn, nhưng dạng hung thần này, trọn vẹn 12 kẻ, lại đều bị một người một kiếm giết chết. Chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ta biết ngươi nuôi dưỡng rất nhiều người tìm hiểu tin tức, là thật là giả, tự nhiên chỉ cần hỏi một chút liền biết, tính toán thời gian, chuyện này chỉ sợ cũng đã sắp truyền ra khắp thiên hạ, vị tông chủ Thái Bạch Tông này, chắc hẳn cũng rất nhanh liền không còn là kẻ không có tiền đồ như lời ngươi nói. Lão Đan sư cổ thông nói, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, huống hồ, 12 tà thần, cũng chỉ là món ăn khai vị, dọc theo con đường này, lão phu bồi tiếp tông chủ Thái Bạch Tông đi về Đan Hỏa Tông, trên đường đi tôn phủ không tiếc phái ra bốn đại quỷ thần bao vây chặn đánh. Kết quả bốn đại quỷ thần cũng đều bị Thái Bạch Tông chém hết, chỉ bất quá, chuyện này chắc hẳn sẽ bị tôn phủ ép xuống, ngược lại là không thấy có tin tức truyền tới. Bốn đại quỷ thần. Minh Nguyệt tiểu thư cùng với người ở chung quanh nghe thế, sắc mặt lại càng kinh hãi. Rất rõ ràng, đối với tu sĩ Bắc vực phổ thông mà nói, thanh danh của bốn đại quỷ thần còn cao hơn xa 12 tà thần. Thậm chí có thể nói, bốn đại quỷ thần chính là biểu tượng của tôn phủ An Châu, so với thanh danh của Huyền Nhai Tam Xích còn lớn hơn. Bọn hắn làm sao lại chết? Không chỉ có bốn đại quỷ thần đều đã bị giết chết, hắc hắc. Lão Đan sư cổ thông cười lạnh một tiếng, nói, chính là đứa nhà quê không biết trời cao đất rộng ở trong miệng ngươi kia, liền tự mình chém giết hai vị quỷ thần trong đó, dạng tiên chủng bất thế này, nếu như bởi vì ăn sai đan dược mà chết tại Đan Hỏa Tông chúng ta, ngươi lại lấy cái gì để bồi thường? Hắn có thể chém giết hai đại quỷ thần. Minh Nguyệt tiểu thư nghe được lời này, lại rõ ràng có một chút không thể tin được. Xoạt. Lão Đan sư cổ thông miễn cưỡng phủi phủi tay áo, lãnh đạm cười một tiếng. Nói, tình thế tại Bắc vực phức tạp, người người cẩn thận chặt chẽ, có không biết bao nhiêu người có bản lĩnh đều trốn đi, không muốn lộ ra đầu sóng ngọn gió, cũng chỉ có dạng người như lão phu là không bị đố kỵ, mới có thể bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, Đan Hỏa Tông chúng ta chính là nhân duyên trùng hợp, mới có một chút tên tuổi như bây giờ, liền nên hiểu được thiện chí giúp người, giữ bổn phận của mình, ngươi bởi vì quen biết những người phương Bắc kia, liền khinh thường anh hùng thiên hạ, theo ta thấy, không biết trời cao đất rộng chính là ngươi mới đúng. Tiểu Đồng Thanh Phong hợp thời tăng thêm một câu, đúng, nếu không phải Phương Quý tiểu sư thúc có bản lĩnh, sư tôn làm sao có thể kết bái huynh đệ cùng với hắn. Sắc mặt của cổ thông lại trở nên buồn bực, ta thật sự kết bái huynh đệ cùng với hắn rồi. Hừ. Mà Minh Nguyệt tiểu thư nghe sư tôn thuật lại, sắc mặt vốn đã thay đổi dần, chỉ là nghe được sư tôn cùng với Tiểu Đồng Thanh Phong đồng thời tán dương đứa nhà quê kia, thậm chí còn nói mình không biết trời cao đất rộng, trong lòng nhiều ít vẫn có một chút không thoải mái, lại thêm nàng chưa từng bị chọc giận tại Đan Hỏa Tông, liền vẫn thở hồng hộc mà nói, coi như lời sư tôn nói chính là sự thật. Đan Hỏa Tông chúng ta sao phải sợ bọn hắn? Hừ, hắn dùng kiếm chém 12 tà thần, có lợi hại hơn nữa, lại há có thể so với Thương Long sư bá treo cổ tôn chủ một châu ở cửa thành. Nói xong ngửa cổ lên, cười lạnh nói, về phần đứa nhà quê kia, ta liền không tin hắn là dựa vào bản lĩnh thật sự chém giết quỷ thần, nói không chừng chỉ là mượn pháp bảo gì đó chiếm tiện nghi mà thôi, nhìn dáng vẻ quỷ dị xấu xí của hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể thành tựu tiên đạo trúc cơ vào lúc 19 tuổi, có thể là đối thủ của cung sư huynh thi đấu trong tiên đạo tại Thất Hải Long tộc cũng đều có thể đoạt được ba vị trí đầu sao? Ngươi. Lão Đan sư cổ thông cùng với Tiểu Đồng Thanh Phong đều nhất thời nghẹn lời, nghĩ thầm như vậy làm sao so. Lúc trước Phương Quý chém giết quỷ thần, đương nhiên là mượn một loại pháp bảo thần bí nào đó, nếu không phải vậy thì làm sao trúc cơ có thể chém quỷ thần. Nhưng hắn có thể chém giết quỷ thần, chính là đã nói rõ hắn có đảm phách cùng với loại bản sự này, ngươi nhất định phải bắt hắn so sánh cùng với tiên đạo trúc cơ, cũng quá không ra gì, chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, lại vẫn không có cách nào trả lời Minh Nguyệt, hai người đều lộ ra vẻ khó xử, nhất thời trầm mặc không nói. Trong lòng bỗng nhiên đều cảm thấy Phương Quý có một chút không cố gắng, cũng đã thay ngươi khoác lác nửa ngày, ngươi làm sao lại không thể tiên đạo trúc cơ. Ở phía trước đan điện, nhất thời yên tĩnh trở lại, đệ tử luyện đan ở chung quanh xem náo nhiệt, thấy ba sư đồ ai cũng đã mất hứng, liền đều lặng lẽ tán đi, chỉ là ở bên cạnh nghe lén nửa ngày như thế, trong lòng rốt cục cũng có đổi mới đối với mấy vị khách nhân bỗng nhiên đi tới Đan Hỏa Tông này, khó trách lần này sư tôn lại coi trọng như thế, không chỉ có tự mình mang đối phương đến Đan Hỏa Tông, càng là vừa mới sắp xếp chỗ ở cho đối phương, liền lập tức tiến vào Hỏa Trúc Lâm luyện đan, cũng khó trách đệ tử của đối phương lớn lối như thế, vừa mới tới liền đối đầu với Minh Nguyệt tiểu thư. Ông trời ơi, dùng kiếm chém 12 tà thần tôn phủ, còn là ở ngay trước mặt tôn chủ.